Bát gia tái thế. Chương 15 giờ 15, tôi khuyên cậu nên cút xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đức nhíu mày, theo thói quen lấy chai rượu ra đổ vào miệng, nhưng lại thấy đã hết. Bèn trao mày lách qua Tiền Bình rời đi. Ê, bố mày đang nói chuyện với mày đấy. Tiền Bình khó chịu, không ngờ cái thằng ma mới này lại dám ngó lơ cậu ta. Cậu ta bước ra chặn đường của Trần Đức. Đạch mở, mày không nghe thấy à, mày chảnh lắm đúng không? Nói rồi, cậu ta vung tay đẩy Trần Đức. Trần Đức cẩn thận lùi về sau, vỗ những vị trí mà Tiền Bình động vào, có vẻ như rất ghét bỏ. Thấy Trần Đức chẳng ừ hừ gì, Tiền Bình lập tức cười nói. Vãi thật, sợ rồi à, không thèm đánh trả luôn đấy. Tao tưởng mày ghê lắm cơ, ai ngờ lại là thằng vô dụng. Trần Đức không ra tay nên cậu ta lại tưởng là Trần Đức sợ. Những người mới lúc trước bị cậu ta bắt nạt thì đều đánh trả lại. Không ngờ cái tên này lại không dám làm gì luôn. Cậu ta cho rằng Trần Đức sợ mình. Cái loại vô dụng như mày còn dám có mặt mũi nói mình là vị hôn phu của Hoa Khôi à, ha ha. Đúng là cái loại cuồng dâm sinh hoang tưởng. Tiền Bình không nói với Trần Đức mà là nói cho tất cả mọi người. Đúng là cái loại nhà quê mắt toét. Tao đã điều tra thông tin của mày rồi. Cứ tưởng là dân quê bình thường thôi. Nhưng mày cũng chẳng phải dân quê mà là một con chó thì đúng hơn đấy. Tiền Bình nói với vẻ ngông nghênh, cực kỳ phách lối, vô cùng đáng ghét, lại còn nói to. Sỉ nhục Trần Đức ngay trước mặt mọi người để thể hiện ra mình thật đẹp trai và phong cách. Tới đây, cái loại vô dụng như mày chắc thiếu tiền lắm. Quỳ xuống gọi tao là ông nội 10 lần thì 10.000 này sẽ là của mày. Tiền Bình móc ra một sấp tờ 100 đồng. Nhanh lên, cơ hội chỉ có một. Không nắm là mất này. Đủ rồi, lúc này, Lâm Dao đột nhiên bước ra. Tiền Bình, cậu câm miệng đi, Lâm Dao không nhịn được nữa. Cô không cho phép ân nhân, anh hùng của mình bị sỉ nhục như thế. Bao nhiêu năm qua, cô một mực đi tìm Trần Đức. Đêm ngày mong ngóng, đã không biết bao nhiêu đêm mơ cô thấy cảnh tượng năm đó. Mỗi khi cô sợ hãi thì đều nghĩ đến Trần Đức. Như vậy cô lại kiên cường hơn. Trần Đức đã trải qua sinh tử. Có lẽ không quan tâm đến sự sỉ nhục của người khác. Nhưng, cô quan tâm, cô không cho phép loại như Tiền Bình sỉ nhục anh. Lâm Dao, cậu tránh ra đi, đây không phải việc của cậu. Tôi chỉ đang hảo tâm giúp cậu dọn dẹp một đứa vô lại muốn dính vào hai cậu thôi mà. Thấy Lâm Dao, Tiền Bình lại mỉm cười nịnh nọt. Cút, Lâm Dao lạnh lùng nói. Chúng tôi không cần loại như cậu. Lâm Dao, cậu muốn bảo vệ cái thằng vô dụng này à? Tiền Bình ghen tuông, nói lớn, cái loại nhà quê khố rách áo ôm này xứng đáng để cậu bảo vệ ở điểm nào chứ? Cậu, Lâm Dao đang định nói thì Trần Đức đã đột nhiên từ sau lưng cô bước ra. Người đẹp, đừng chấp cái loại này. Tức giận với cậu ta là tự làm hại bản thân đó. Chúng ta đi thôi, Trần Đức lại muốn rời đi nữa. Vì không muốn nói nhiều với bọn trẻ trâu, anh còn đang vội đi tìm rượu đây. Đi, Tiền Bình vốn muốn sỉ nhục Trần Đức một phen là xong. Ai mà ngờ Lâm Dao lại bước ra khiến cậu ta hoàn toàn giận dữ. Cứ thế bỏ qua cho Trần Đức sao? Không thể được, cậu ta tiếp tục chặn lại Trần Đức. Bố mày chưa cho phép mà loại vô dụng nhà mày đã dám đi rồi à? Tôi khuyên cậu nên cút xa một chút. Trần Đức nói. Cút, ha ha, mày có tư cách bảo tao cút sao? Rác rưởi, Tiền Bình kiêu ngạo nói. Còn bảo tao cút, mày nghĩ mày có thực lực đủ để bảo tao như thế à? Trần Đức có chút tức giận, nhìn chằm chằm Tiền Bình. Bọn trẻ danh gây sự thì anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu cứ dây dưa mãi thì anh cũng không ngại dọn dẹp một lần. Ái chà, ánh mắt đáng sợ quá cơ. Tiền Bình ôm ngực, mày làm tao sợ vãi tè rồi đấy. Ánh mắt sợ thế nhờ. Làm sao, muốn đánh tao à? Đây đánh đi, Chỗ này nhiều máu này. Cậu ta chìa mặt ra, nhẹ nhàng vỗ vào má rồi đưa đến trước mặt Trần Đức. Không giá mà, thế đổi chỗ khác nhé. Nào, đánh vào đây. Cậu ta xoay người, vểnh mông lên, để xem cái loại nhà mày đánh tao đau được đến cỡ nào. Tiền Bình đắc ý vô cùng, kiêu ngạo hét lên, biểu lộ ra dáng vẻ bản thân cực kỳ đáng gờm cho người vây quanh xem. Rồi cười phá lên, một khắc sau, Trần Đức ra tay, không một dấu hiệu, không chút báo trước, một đạp đánh ra, chỉ một cước đơn giản bình thường. Đạp vào mông Tiền Bình. Tiền Bình muốn trốn, nhưng tốc độ của Trần Đức quá nhanh. Cậu ta trốn không kịp. Rầm, một tiếng rầm vang lên. Tiền Bình quỳ dưới mặt đất ở 3 mét phía xa. Tay ôm mông, sắc mặt trợn trừng, hằn lên cả tia máu. Ở bên mông bị đạp kia, cả đùi cậu ta run rẩy không thôi. Đau, đau một cách lạ lùng. Một cước này còn đau hơn gấp 10 lần bất kỳ cú đá nào mà Tiền Bình phải chịu trước giờ. Cả người cậu ta ra mồ hôi. Đau đến xé ruột, thân thể cong lại như muốn ngất đi. Mãi một lúc mà không nói được ra lời. Lâm Giao và Tống Ngữ Yên hơi há miệng, sững sờ nhìn cảnh này. Đám học sinh xung quanh cũng sửng sốt không thôi. Không ai ngờ Trần Bát Hoang này lại đột nhiên ra tay. Mà lại còn đá một cú đau điếng. Không ít người lộ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên. Đây thật sự chỉ là một tên nhà quê. Vô dụng à, cái đệt, cũng muốn được vô dụng. Được nhà quê như tên này quá. Đám người nhìn nhau ngơ ngác, kinh ngạc không thôi. Giống như thấy ma, người gây ra mọi chuyện là Trần Đức thì lại đứng ở phía xa. Sắc mặt bình tĩnh. Giống như vừa mới làm một chuyện không có ý nghĩa xong vậy. Nếu là lúc trước thì người này đã bị anh đá chết rồi. Chỉ tiếc là bây giờ đã không phải là ngày xưa nữa. Huống hồ đây còn là trường học. Giết người sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Còn ngơ ngác làm cái gì? Vợ tương lai, đưa tôi đến nhà em đi. Trần Đức vẫy tay với Lâm Giao và Tống Ngữ Yên. Cái gì? Đến nhà Hoa Khôi. Đám người hoa mắt, đùa à, Trần Bát Hoang, đệch mợ mày, mày đợi đấy cho tao, bố mày sẽ không tha cho mày đâu, bố mày thề, nếu không giết chết mày thì bố sẽ không mang họ Tiền nữa. Mày giỏi lắm, Tiền Bình cuối cùng cũng gượng dậy được, gào lên với Trần Đức một câu, Trần Đức không thèm quan tâm, ai giết chết ai còn chưa chắc đâu, Trần Bát Hoang. Cậu ta là anh em của Lôi Long, còn là cháu của phó hiệu trưởng. Anh làm như vậy, Tống Ngữ Yên nói, có hơi lo lắng, dù sao đây cũng là vị hôn thê của cô ấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ bị liên lụy. Bây giờ xin ra khỏi trường còn kịp đấy. Cách chương.